Sung Hỉ Trọng Sinh, chương 121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thả bị bỏ lại kinh hãi khôn kể khô tới nay, nguyên tắc hắn luôn vâng theo đó là, khi điều tra những chuyện lạ này, hắn không trộn lẫn vào đấu tranh quyền lợi phức tạp, phàm là phía trên phân phó xuống, hắn liền làm theo. Hương hắn không nghĩ tới, một cọc án Triệu Thị mưu nghịch thế nhưng sẽ liên lụy ra chân tướng làm cho người ta sợ hãi như thế. Tiên đế thí huynh đoạt vị, lại vì thủ tiêu chứng cứ, gây yêu ta ết oan cả nhà Triệu Thị. Ngay cả tiền thái tử phi khó sinh, đông cung hỏa hoạn cũng ẩn ẩn liên quan đến gã. Hắn cho rằng mấy việc này cũng đã đủ kinh người, nhưng hoàng đế lại nhẹ nhàng ném ra một tin tức càng khiến người kinh hãi hơn. Lời đồn bên ngoài lại là sự thật, án kiện hắn từng xử lý nhiều không kể xiết, căn cứ vào lời hoàng đế nói, lại trải vốt một phen cơ hồ đã minh bạch. Trùng hợp, trong lời hoàng đế chính là chân tướng. Trên đời này trùng hợp không phải không có, nhưng sự tình trùng hợp lại trùng hợp như thế, hơn phân nửa là có tâm mà thành. Yên lặng tiêu hóa trong chốc lát, Vương Thả mới gian nan cất bước rời đi. Khi bước ra khỏi cửa cung, hắn quay đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy mây đen dày nặng nề áp xuống, rõ ràng nên là thời tiết đầu xuân, bông tuyết lại vẫn bay tán loạn, bao phủ trên cung điện rộng lớn một tầng hơi lạnh thấu xương. Cuối cùng hắn cũng không quay đầu lại mà trở về đại lý tự. Lúc sau dựa theo hoàng đế phân phó, kết án, chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc đó có không ít triều thần có ích lợi tương quan biết được tin tức liền trong tối ngoài sáng tạo áp lực với hắn, nhưng hắn chỉ dùng một câu. Khẩu dụ của hoàng đế, liền đẩy cả trở về. Vì thế án xử sai của Triệu gia được sửa lại, bố cáo tiên đế thí huynh đoạt vị được dán đầy đường phố khắp kinh thành. Mưu sát huynh trưởng, gây yêu ta ết oan trung thần, tội danh của tiên đế từng vụ từng việc bị liệt kê trên bố cáo. Tức khắc cả nước ồ lên, các lão thần tông thất quỳ một mảnh trước điện Thái Hòa, khẩn cầu hoàng đế rút lại bố cáo, cấm trên phố nghị luận việc này, vì tiên đế rửa sạch ô danh. Lý Tông nghiêng nghiêng dựa trên long ỷ cười đến không thẳng nổi eo. Chỉ bằng những việc dơ bẩn phụ hoàng làm đó, vậy mà bọn họ cũng không biết xấu hổ nói rửa sạch ô danh. Cười xong hắn lại lắc lắc đầu, thôi, chẳng cần gì cùng bọn họ so đo nữa đây. Dù sao hắn cũng không khác gì những lão thần quỳ gối trước điện Thái Hòa kia. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, như thế ngươi vừa lòng chưa? Trong phủ thái phó, Hàn Thiền ngồi đối diện Ngụy Thư Thanh, trước mặt hai người bày một bàn cờ, Hàn Thiền cầm cờ trắng, Ngụy Thư Thanh cầm cờ đen, lúc này cờ trắng đã rơi vào thế thú bị vây. Ngươi phân thần, Ngụy Thư Thanh không thú vị mà quấy rầy ván cờ. Ngươi suy nghĩ cái gì? Lúc này thái độ của Ngụy Thư Thanh hoàn toàn khác lúc trước, hắn không dùng tôn xưng, liền nhiều thêm vài phần thân cận, tuy hai mà một. Hàn Thiền từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, Triệu gia lật lại bản án, cái chết của điện hạ cũng đã chân tướng rõ ràng. Là thời điểm bắt đầu một bước tiếp theo, trong mắt Ngụy Thư Thanh hiện lên một tia hận ý, này không phải chuyện tốt sao, sao ngươi vẫn một bộ dáng vẻ lo lắng sốt ruột không yên. Chúng ta chủ tính nhiều năm như vậy còn không phải là vì giờ khắc này sao. Năm đó triều thần đi theo tiền thái tử nhiều không kể xiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiền thái tử qua đời, những triều thần đó bị tiên đế dần dần nhổ sạch, hoặc bị biếm trích lưu đày, hoặc thêm tội hạ ngục, không có một ai có được kết cục tốt. Tiên đế thí huynh đoạt vị, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, cuối cùng một tia cơ hội kéo dài hơi tàn cũng không để lại cho bọn họ. Những năm gần đây, Hàn Thiền đưa những người cơ hồ đã cùng đường bọn họ liên hợp lại với nhau, an bài thân phận mới, cắm vào các vị trí chỉ vì để báo thù. Vì tiền thái tử cũng vì người nhà đã uổng mạng của mình. Bọn họ đã sớm không còn đường lui, chỉ có đặt cược tính mạng của chính mình, vạch trần bộ mặt dơ bẩn của tiên đế, làm hoàng thất điên đảo. Không chỉ là tiên đế, mà con nối dõi của tiên đế cũng không xứng ngồi trên vị trí này. Vốn dĩ người thích hợp nhất để chọn hẳn là con nối dõi của điện hạ. Ta luôn cảm thấy hoàng đế gần đây có chút khác thường. Giọng nói của Hàn Thiền đánh gãy suy nghĩ của hắn, kế hoạch của chúng ta tiến hành quá mức thuận lợi, này không phải ngươi đã sớm kế hoạch tốt rồi sao? Mặt Ngụy Thư Thanh lộ vẻ khó hiểu, lúc trước Hàn Thiền nhân lúc Ân Thị lâm vào khốn cảnh, vì tự cứu, gã mới mượn thân phận cô nhi Triệu gia, một là để thoát khỏi khốn cảnh có được tín nhiệm của hoàng đế. Thứ hai là vì lợi dụng sự áy náy của hoàng đế, lật lại bản án Triệu Thị. Hoàng đế không biết sau lưng án oan Triệu Thị đại biểu cho cái gì, bọn họ lại rõ ràng. Lúc trước lão thái y âm thầm đem chứng cứ điện hạ bị mưu hại giao cho thái phó của thái tử là Triệu Danh Tuyền, chính mình lại đứng bên ngoài tố giác nhị hoàng tử ác độc mưu hại huynh trưởng. Lại không nghĩ thành tông hoàng đế không chỉ không nghiêm trị nhị hoàng tử, ngược lại còn khống chế lão thái y. Triệu Danh Tuyền biết tin tức ý thức được thái độ của thành tông hoàng đế, không đứng ra nữa. Ngay sau đó, là Đông Cung bị hỏa hoạn, Thái tử Phi cùng hài tử chưa xuất thế cùng nhau táng thân trong biển lửa. Huyết mạch của Tiền Thái tử hoàn toàn đoạn tuyệt, Thành Tông Hoàng đế biết được tin tức bệnh nặng một hồi, Triệu Nhị Hoàng tử tới thoá mạ một trận, lại không giải oan cho người uổng mạng, mà cố kỵ thanh danh của Hoàng thất, sự ổn định của triều đình, tự tay đỡ hung thủ lên ngôi vị Thái tử. Đây là chuyện nực cười cỡ nào? Triệu Danh Tuyền chính trực ý thức được Thành Tông Hoàng đế đã từ bỏ đại nhi tử đã bỏ mình, lại sau vài lần phản đối lập thái tử không có kết quả, liền dứt khoát lựa chọn từ quan. Phần chứng cứ kia lại bị hắn gắt gao giấu đi, chuyển thành âm thầm tìm cơ hội giải oan cho Tiền Thái tử. Lại không nghĩ rằng tiên đế hẹp hòi mang thù, đúng lúc lại biết được Triệu Danh Tuyền biết chuyện năm đó, sau khi cầm quyền trực tiếp gán cho một tội danh, đem cả nhà Triệu thị diệt hết. Sau lưng án oan Triệu thị, là tiên đế vì giấu giếm hành động thí huynh ác độc tạo án oan Giota ít người diệt khẩu. Hàn Thiền sở dĩ an bài cho mình thân phận cô nhi Triệu thị chính là vì lợi dụng tiểu hoàng đế lật lại bản án cho Triệu gia, rồi sau đó rốt cuộc cải mang theo bùn, đem hành vi phạm tội của tiên đế thông cáo thiên hạ. Tiên đế còn được vị bất chính, tiểu hoàng đế là con của gã, long ỷ này làm sao còn ngồi an ổn được. Bọn họ đã tạo thế tốt, liên lạc với quân khởi nghĩa, chỉ cần tìm một cái cớ liền có thể đẩy tiểu hoàng đế từ trên long tòa xuống. Còn ngôi vị hoàng đế này sẽ do ai ngồi chính là chuyện Hàn Thiền phải nhọc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Thư Thanh chưa bao giờ từng vui sướng như vậy, thế nên đối với việc Hàn Thiền sầu lo cũng hoàn toàn không chấp nhận. Có lẽ vì thắng lợi tới quá nhanh, ngươi còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Dù sao chúng ta chủ tính ngần ấy năm, phí nhiều công phu như vậy. Nói với ngươi không rõ. Hàn Thiền lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi trà thất, đứng dưới hành lang nhìn tuyết bay bên ngoài. Mấy ngày nay hoàng đế rất ít khi đến tìm gã, hai lần ít ỏi cũng chỉ nói vài câu khó hiểu, khiến gã tâm thần không yên. Gã nhắm mắt cưỡng bách mình áp xuống cảm xúc nôn nóng, từng lần hồi tưởng lại hành vi gần đây của Lý Tung, lại vẫn không phát hiện ra dị thường gì. Hắn chỉ là hổ thẹn với gã, bức thiết phân chia rạch ròi với tiên đế, muốn lấy chuyện này tới lấy lòng gã thôi. Đây cũng là mục đích gã lựa chọn thân phận cô nhi Triệu thị. Gã đối với hài tử một tay dạy dỗ lớn lên này quá hiểu biết, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói hành động, đều ở trong sự khống chế của gã, thế cho nên sau khi tuổi tác hắn dần lớn lên, sinh ra tâm tư nhỏ kia cũng trở thành một vòng trong kế hoạch của gã. Thôi, tiếp tục theo kế hoạch hành sự đi. Ngụy Thư Thanh vui sướng cười, đứng dậy chắp tay với gã, xoay người rời đi. Tông thất quỳ xin không có kết quả, hành vi phạm tội của tiên đế bị công khai rộng rãi, trên phố lời đồn đại về hoàng thất càng thêm khó nghe, mà cùng với đó, tiếng hô Vĩnh An Vương cũng càng ngày càng cao. Tiêu Tác ấn núp ở kinh thành bằng ấy thời gian, đem mạch nước ngầm trong đó xem đến rõ ràng. Đến lúc trở về rồi, hắn gọi Tiểu Nhị rót một bầu rượu cho mình, trưa hôm đó liền giục ngựa ra khỏi kinh, chạy về Ký Châu. Đến khi hắn ngày đêm lên đường đuổi tới Ký Châu, phát hiện bá tính trong các thành trấn đều đang thảo luận việc tiên đế thí huynh, khí thế ngất trời. Thỉnh thoảng còn có nhắc tới Vĩnh An Vương mới là chính thống của hoàng thất. Thần sắc Tiêu Tác hơi trầm xuống, tin tức ở kinh thành này, vậy mà so với con ngựa của hắn chạy trốn còn nhanh hơn, nói sau lưng không có tay đẩy hắn tuyệt đối không tin. Giục ngựa vào phủ đô đốc không dám chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp đi gặp vương gia. Nghe nói Tiêu Tác trở về, hai người đang nghị sự cùng một đám quan viên tướng lĩnh liếc nhau, ăn ý tìm cái cớ giải tán mọi người, triệu Tiêu Tác vào thư phòng nghị sự. Tiêu Tác một đường phong trần mệt mỏi trở về gấp, nhưng rốt cuộc thấy Vĩnh An Vương lại chần chờ một chút mới mở miệng. Hai chuyện vương gia kêu thuộc hạ điều tra đều đã có manh mối. Nói ra nghe một chút, Lý Phượng Kỳ ngồi ở sau bàn, Diệp Vân Đình ngồi bên cạnh hắn, hai người biểu tình không tự giác trầm ngưng, vậy mà có chút khí thế tương tự nhau. Tiêu Tác hơi dùng mình, lấy bức họa cất cẩn thận trong lòng ngực ra, đưa cho Lý Phượng Kỳ, mới bắt đầu nói quá trình điều tra. Sau khi thuộc hạ tới kinh thành, trước hết nghĩ biện pháp tìm người cũ ở Đông Cung cùng Vương Phủ ngày trước. Kết quả phát hiện những người cũ đó không phải bị diệt khẩu, mà là mai danh ẩn tích. Lăn lộn hồi lâu mới tìm được một vị lão cung nữ. Trước kia lão cung nữ ấy hầu hạ ở Đông Cung, chẳng qua nàng cũng không được trọng dụng, chỉ là một cung nữ bình thường. Dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Tiêu Tác, nàng nói ra rất nhiều chuyện trước kia. Theo lời nàng nói, Tiền Thái tử Phi cùng Lão Vương Phi quan hệ phi thường tốt, lại bởi vì cơ hồ là trước sau cùng mang thai, nên thường xuyên gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là Thái tử Phi có thứ gì tốt đều phải tặng một phần cho Lão Vương Phi. Đương nhiên, đây là lời lão cung nữ kia nói ngay từ đầu có ý đồ thổi phồng với Tiêu Tác, nhưng cũng khiến câu nói kế tiếp của nàng có được độ tin cậy cao hơn. Lão cung nữ phẩm cấp không cao, chỉ có thể hầu hạ ở bên ngoài. ngày Đông Cung hỏa hoạn nàng vừa lúc không phải lo đến tính mạng. Chỉ là ngày tin tiền thái tử đã chết truyền đến, thái tử phi vốn đã sắp sinh chấn kinh khó sinh, không ít cung nhân trong lòng hoảng sợ, đều tụ tới gần tầm cung của thái tử phi, muốn thám thính tình huống của nàng. Thái tử bỏ mình, nếu thái tử phi lại xảy ra chuyện, cuộc sống sau này của những nô tài hậu hạ các nàng chỉ sợ sẽ khổ sở. Trong tầm cung thái tử phi kêu thảm thiết từng trận, bà đỡ cung nữ ra ra vào vào, mà những cung nhân cấp thấp các nàng cũng thủ ở bên ngoài từ hừng đông đến khi trời tối. Lão cung nữ khi đó trong lòng cũng hoảng sợ, nghĩ vạn nhất thái tử phi thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ đông cung này liền phải thay đổi. Nàng thừa dịp lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ trở về chỗ ở thu thập đồ đạc có giá trị, chuẩn bị tình thế không ổn liền thừa dịp trời chưa sáng chạy ra khỏi cung. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, khi nàng sờ soạng thu thập đồ đạc lại ngoài ý muốn thấy ma ma bên cạnh thái tử phi ôm một bọc tã lót vội vội vàng vàng rời đi từ cửa hông, nơi các cung nhân thường thường ra vào. Nàng lúc ấy còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ, đến ma ma bên cạnh thái tử phi cũng đã chạy, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn, liền cũng sờ soạng theo sau ma ma chạy thoát. Ra khỏi đông cung, nàng liền không dám đi cùng nữa, tự mình tìm một phương hướng đào tẩu ẩn thân. Kết quả nàng ẩn nấp một đêm, khi đang chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi kinh thành, lại nghe nói đông cung bị hỏa hoạn, thái tử phi cùng thai nhi vừa sinh hạ một thi hai mệnh. Đến tận lúc này nàng mới ý thức được không đúng, đêm đó ma ma bên cạnh thái tử phi rõ ràng ôm một hài tử trốn khỏi đông cung, mà đông cung chỉ có mình thái tử phi có thai. Nàng đoán được chỉ sợ là mình không cẩn thận đã đánh vỡ một bí mật to lớn, sợ bị diệt khẩu, liền vội vàng trốn ra khỏi kinh thành. Sau đó trốn tránh hồi lâu, phát giác cũng không ai truy bắt mới trở lại quê quán, che giấu chuyện trải qua ở đông cung gả chồng sinh con. Ước chừng là mấy năm nay sống quá thái bình, khi bị Tiêu Tác tìm tới cửa nhớ tới chuyện xưa, quá mức hoảng loạn lộ ra sơ hở. Tiêu Tác vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, mới bức bách được nàng thổ lộ ra tình hình thực tế. Nàng thấy hướng ma ma kia đi sao? Lý Phượng Kỳ hỏi, hướng đông, nàng lúc ấy chọn hướng ngược lại với ma ma để trốn. Cho nên nhớ rất rõ ràng, ra khỏi đông cung đi hướng đông, đôi mắt Lý Phượng Kỳ hơi rũ, phủ Vĩnh An Vương ở phía đông. Tiêu Tác âm thầm hít một hơi, thấy dáng vẻ hắn bình tĩnh, suy đoán vương gia chỉ sợ đã sớm đoán ra trước. Nghĩ nghĩ, vẫn là tiếp tục nói. Mà kia trước khi xảy ra hỏa hoạn liền ôm hài tử đào tẩu, chỉ sợ là tiền thái tử phi đã sớm phát giác nên mới lệnh tâm phúc âm thầm đưa hài tử ra khỏi đông cung. Nghe tin trượng phu đã chết chấn kinh khó sinh. Ở hoàn cảnh như thế lại vẫn có thể liệu được tiên cơ, sớm một bước đưa hài tử ra khỏi đông cung, tiền thái tử phi cũng không phải người bình thường. Mà hài tử kia trong lúc vội vàng sẽ bị đưa tới nơi nào, chiếu theo lời lão cung nữ nói lúc trước ngoài phủ Vĩnh An Vương hắn không nghĩ ra nơi nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay Lý Phượng Kỳ hơi siết lại, trầm mặc một lát mới mở tờ giấy Tiêu Tác đưa ra, phía trên chính là một bức họa. Đây lại là cái gì? Là bức họa vẽ tiền thái tử và tiền thái tử phi. Thuộc hạ tìm hồi lâu mới tìm được một bức này. Hắn cau mày nói, tất cả tranh vẽ tiền thái tử và tiền thái tử phi đều bị cố ý tiêu hủy. Nghe nói là Thành Tông Hoàng đế năm đó đột ngột nghe tin giữ thương tâm không thôi. Vì không muốn thấy tranh lại thương tình nên hủy đi tất cả tranh vẽ. Hắn liếc mắt nhìn Lý Phượng Kỳ một cái mới tráng lá gan nói ra suy đoán của mình. Ta cảm thấy, mặt mày của vương gia cực kỳ giống tiền thái tử và tiền thái tử phi. Loại giống này không đơn giản là ngũ quan tương tự mà là thần vận cùng khí chất. Nếu là người không quen tới xem tuyệt đối sẽ không cảm thấy vương gia cùng người trong tranh có chỗ nào tương tự. Nhưng người quen thuộc lại có thể liếc mắt một cái là nhìn ra ánh mắt của vương gia cực giống tiền thái tử, môi lại giống tiền thái tử phi. Hắn lại liên tưởng đến huynh đệ nghe nói sinh ra liền chết non kia của vương gia, trong đầu kinh hãi suy đoán từng chuyện tiếp theo cơ hồ đã sờ đến chân tướng, rồi lại gắt gao đè ép xuống. Việc này một khi trở thành sự thật chỉ sợ có thể điên đảo toàn bộ Bắc Chiêu. Cách chương.